Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 682 khôi phục nhân ngư thân. Lục Dực Đình thời gian dài không nói lời nào, cái này làm cho Lan Đại Đại trong lòng thập phần thấp thỏm, bất ổn, hoàn toàn không đế. Sau một lúc lâu, nàng từ sofa đứng lên, hít hít cái mũi, Lục Dực Đình, hiện tại ta Thủy Lân cũng đã tìm được rồi, nếu ngươi không nghĩ ta lưu lại nơi này, kia ta lượn hồi trong biển đi, tuyệt không cho ngươi chọc phiền toái. Lục Dực Đình trầm khuôn mặt, không biết suy nghĩ cái gì, Lan Đại Đại thất vọng rũ đầu nhỏ. Hắn quả nhiên cảm thấy nàng là cái phiền toái, không nghĩ làm nàng lưu lại, nàng nhấc chân, từ Lục Dực Đình bên người đi ngang qua nhau, đi đến huyền quan chỗ, tay đáp ở then cửa thượng, vừa mới chuẩn bị mở cửa, Lục Dực Đình thanh âm liền vang lên, hôm nay quá muộn. Nơi này là quân doanh, ngươi ra không được, ngày mai ta đưa ngươi đi ra ngoài, Lan Đại Đại. Ngoặc kép, sáng lên tới con ngươi lại tối sầm đi xuống, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ giữ lại nàng đâu. Hoàn toàn chính là nàng suy nghĩ nhiều quá, ta đã biết. Lan Đại Đại rầu rĩ ra tiếng, lại xoay người đi rồi trở về, Lục Dực Đình nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói. Đi ngủ đi, Lan Đại Đại ngoan ngoãn về phòng, Lục Dực Đình trụ hai phòng ở. Mặt khác còn có một gian phòng cho khách, Lan Đại Đại ngủ hắn phòng, hắn liền đi ngủ phòng cho khách, chỉ là nằm ở trên giường Lục Dực Đình, lại là như thế nào cũng ngủ không được. Hồi tưởng khởi vừa rồi Lan Đại Đại lời nói, hắn chỉ cảm thấy như là làm một hồi quái đản mộng. Trên thế giới này thật đúng là có mỹ nhân ngư. Hơn nữa bị hắn cấp gặp gỡ, hắn trong lòng rất rõ ràng. Lan Đại Đại trở lại trong biển mới là đối bọn họ hai cái đều tốt lựa chọn, chỉ là hắn trong lòng, vì cái gì sẽ có như vậy một chút luyến tiếc đâu. Hôm sau, 5 giờ rưỡi Lục Dực Đình liền rời giường hào là ở 6 giờ vang. Nhưng hắn sớm thành thói quen dậy sớm nửa giờ, đơn giản rửa mặt đánh răng một phen sau. Hắn nhìn Lan Đại Đại nhắm chặt cửa phòng, nghĩ, đi phòng bếp, Diêu Dao mua một ít đồ ăn còn không có ăn xong. Hắn đơn giản làm chút bữa sáng, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền đi kêu Lan Đại Đại rời giường, chỉ là gõ nửa ngày môn. Cũng không gặp Lan Đại Đại lên mở cửa. Nghĩ, hắn trực tiếp đẩy cửa mà vào, trên giường là trống không. Hắn nhíu mày, đi qua đi, nguyên lai Lan Đại Đại không có ngủ ở trên giường, mà là ngủ ở dựa gần bên trong trên sàn nhà. Chỉ là, Lục Dực Đình ở nhìn đến Lan Đại Đại khi, kinh ngạc vạn phần, tuy nói đêm qua nghe nàng nói, nhưng tận mắt nhìn thấy đến, lại là mặt khác một chuyện, lúc này Lan Đại Đại. Khôi phục nhân ngư thân, chính bò trên mặt đất hô hô ngủ nhiều đâu, thân là nhân ngư vương thất công chúa. Uống lên cấm dược, sinh lý kỳ đến phóng ngày đầu tiên, các nàng đều sẽ thân bất do kỷ biến trở về nhân ngư. Hơn nữa chính mình không thể khống chế, bất quá đại khái chỉ cần nửa giờ là có thể biến trở về tới, sau đó ở sinh lý kỳ trong khoảng thời gian này. Ban ngày liền sẽ trở nên thích ngủ, phía trước Lan Đoá Đoá liền xuất hiện quá loại tình huống. Này, chẳng qua bởi vì Lan Đại Đại thân thể còn không có hoàn toàn khang phục, cho nên thể chất sẽ càng nhược một chút, lúc này mới xuất hiện lấy nhân ngư trạng thái ngủ say bộ dáng, tốt xấu cũng là từ mưa bom bão đạn. Trung ra tới người, Lục Dực Đình gần là trong nháy mắt kinh dị. Thực mau liền khôi phục bình tĩnh, tỉnh, trời lẽ sáng, Lục Dực Đình ý đồ đánh thức nàng, chính là nàng một chút phản ứng đều không có, hắn lại duỗi thân ra tay đẩy, như cũ là không có một chút phản ứng, Lục Dực Đình cũng không biết đây là có chuyện gì, càng thêm không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng hiện tại cái dạng này, có cần hay không tưới điểm nước? Cá không có thủy, sẽ khát chết đi. Hảo đi, Lục Trung tướng đại nhân cái này ý tưởng thỏa thỏa, thập phần có đạo lý, chỉ là nơi nào tới bồn tắm cho nàng phao phao thủy? Ở quân doanh, nhưng không như vậy tốt điều kiện, tới nơi này, cũng không phải là tới hưởng thụ, cho dù hắn là trung tướng, cũng không thể làm đặc thù. Đương nhiên hắn cũng sẽ không làm đặc thù, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.